Đột nhiên gã cảm thấy quả thật rất mệt mỏi, ứng phó với tiểu bàng còn mất sức và gian khổ hơn cả Lã Bất Vi, gã không thể tưởng tượng được rằng tiểu bàng sẽ có một ngày như thế này.